Nếu em cứ ngu ngốc tự tìm đường chết thì dù có 10 Lý Hạo Thiên này cũng không cứu nổi em đâu. Già Hân không chịu nổi nữa, tiếng dê y gì phát ra trong cao a sắc yêu ta cảm cả thân thể cứ rung lắc theo từng nhịp ra vào của Hạo Thiên. Cách chương.